cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, vô lương nữ nhân. Tại Nguyên Văn Long Châu trong, Vi Đồ là một cái dũng cảm, chính nghĩa thêm hiền lành thiếu nữ, làm là anh hùng Mr. Santa nữ nhi lấy thân làm trách, thường thường cùng một nhiều chút gian ác kẻ xấu chiến đấu bảo vệ dân thường an toàn. Còn lại mọi người cũng đều thích vô cùng lấy nàng, nhưng ở cái thế giới này Vi Đồ vận mệnh xảy ra rất nhiều biến hóa. Phụ thân hắn Mr. Santa không còn là cứu vớt thế giới anh hùng mà là bị người cười nhạo, tự đại Santa. Thế cho nên Vi Đồ cũng bị chung quanh những người khác cười nhạo và cô lập. Tại trong hoàn cảnh như vậy, cao lớn người bình thường sợ rằng nội tâm cũng sớm đã bóp méo. Nhưng là Vi Đồ cũng không có. Ngược lại bởi vì này nhiều chút ma luyện để cho nàng trở nên so Nguyên Văn trong cái kia nàng càng thêm kiên cường. Rõ ràng đụng phải rất nhiều không công bình đối đãi, nhưng là nàng cũng không có nổi giận, cũng không có vì vậy liền sinh lòng oán hận, mà là dũng cảm đối mặt, vẫn luôn đang cố gắng lấy hy vọng thay đổi hết thảy các thứ này. Mặc dù ngay từ đầu Dạ Thần chỉ là bởi vì Vi Đồ là Nguyên Văn nhân vật trong mà đối với nàng có chút hứng thú, nhưng là đang cùng Vi Đồ thật sự sống chung tiếp xúc sau, Dạ Thần chính là thật có nhiều chút thưởng thức nàng, đây là một cái phi thường cố gắng thêm kiên cường thiếu nữ. Lớp học những người khác cười nhạo nàng, cô lập nàng, từng cái tựa hồ cũng rất xem thường Vi Đồ, nhưng là ở trong mắt Dạ Thần, tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không có một cái Vi Đồ càng có giá trị. Từ phía dưới thu thập được trong tài liệu, Dạ Thần biết so 293 địch lệ vẫn luôn đang cố gắng huấn luyện chính mình, cũng hy vọng tương lai có thể tiến vào Hồng Trù Chiến Cơ học viên, trở thành một tên làm người ta kính ngưỡng Hồng Trù Chiến Cơ. Từ mà thay đổi bọn họ phụ nữ hiện tại kia hỏng bét sinh hoạt tình trạng hiện nay. Thậm chí Dạ Thần cũng đã công nhận Vi Đồ dự định để cho nàng tương lai thành vì chính mình chiến cơ đoàn trong một thành viên. Bất quá Dạ Thần cũng không tính hiện tại liền hướng Vi Đồ tỏ rõ thân phận. Tại thể nghiệm sân trường sinh hoạt khoảng thời gian này, Dạ Thần chỉ sẽ lấy đồng học và bạn thân phận cùng nàng sống chung. Lúc trước Vi Đồ đối Dạ Thần bọn họ một mực đều bảo trì một khoảng cách. Có lẽ nói trừ duy nhất bằng hữu Eliza bên ngoài, nàng đối tất cả mọi người đều vẫn duy trì một khoảng cách, mà đây cũng là nàng bảo vệ mình một loại bình thường thủ đoạn. Bất quá nói cho cùng, Vi Đồ cũng vẫn là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Nàng cũng hy vọng có thể giống những người khác như vậy, mỗi ngày cùng các bằng hữu mình cùng một chỗ cười nói giao lưu, cùng một chỗ chia sẻ chính mình hỉ nộ ai nhạc, mà không chung quy là một người lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Cho nên từng cái thật sự bằng hữu đối với nàng mà nói đều di túc chân quý. Tại tiếp nhận Dạ Thần cùng Dạ Thần bọn họ cũng trở thành thật sự bằng hữu sau, Vi Đồ đối với bọn họ rõ ràng đều thân cận rất nhiều. Cả người cũng so dĩ vãng muốn thoải mái không ít. Bất quá đến tương lai, Vi Đồ biết rõ mình đồng học và bạn lại chính là nàng chỗ sùng bái thiên thần, cùng muốn hầu hạ chủ nhân lúc, chắc hẳn nàng biểu tình cũng nhất định tương ngộ làm đặc sắc đi. Đối với cái này Dạ Thần có thể là phi thường đang mong đợi. Xa xôi vũ trụ nào đó viên trên tinh cầu, địa cầu quân viễn chinh chính dừng lại ở nơi này chỉnh đốn nghỉ ngơi. Từng chiếc chiến hạm khổng lồ phù lập trên không trung đề phòng. Mà các binh lính chính là điều khiển từng chiếc một tiểu hình phi hành khí tại trên tinh cầu khắp nơi tìm kiếm thu nhặt lấy một chút có thể dùng tài nguyên. Trải qua nhiều năm phát triển, địa cầu quân viễn chinh thực lực so với ban đầu lại tráng đại không chỉ gấp mấy lần. Mấy năm nay tại Lon dưới sự hướng dẫn Nam Chinh Bắc Chiến, đã đem hệ Ngân Hà thậm chí còn phụ cận còn lại tốt mấy cái tinh hệ đều đưa vào đế quốc đất đai. Cùng lúc đó, mấy trăm tên Hồng Trù chiến cơ cùng nữ tính binh lính chính tại phụ cận trong một cánh rừng đề phòng tuần tra. mà Lon cùng Tử La Lan trùng nữ chính là tại bảo vệ bên trong nhàn nhã thưởng thức trà bánh. Bất quá trừ Lon, Tiểu Vũ, Tử La Lan cùng Hắc Tư Kỳ bên ngoài, cùng các nàng cùng an vị còn có một cô gái, nữ tử có lấy một đầu trù mật xinh đẹp, tóc màu da cam, một thân màu thủy lam da thịt cùng với một đôi như tinh linh lắng tai. Là cái đẹp vô cùng ngoại tinh chủng tộc thiếu nữ. Thiếu nữ tên gọi khen tốt đẹp, chính là nguyên văn Long Châu kịch trường bản trong Bojack thủ hạ duy nhất tên kia nữ tính. Bojack là cái thực lực cao cường vũ trụ côn đồ, từng ý đồ phá hoại Ngân Hà bị bốn đại giới vương ngay cả tay phong ấn với Ngân Hà phần cuối tinh cầu. Bất quá tại nguyên văn Long Châu trong bởi vì Bắc giới vương chết mà giải trừ phong ấn, mang theo mấy cái thu phục thủ hạ hạ xuống địa cầu cuối cùng nhưng lại bị Gohan tiêu diệt. Bất quá tại nơi này thời không Bắc giới vương cũng chưa chết. Bojack cũng không có giải trừ phong ấn, mà khen tốt đẹp dĩ nhiên là không có có trở thành thủ hạ của hắn. Ngược lại thì ban đầu Lon chỉ huy địa cầu quân viễn chinh chinh phục khen tốt đẹp chủng tộc cùng tinh cầu, mà nàng cũng bị dạ thần nhìn chúng gia nhập dạ thần hồng trù chiến cơ đoàn. Sau đó mà là bởi vì thực lực bản thân cùng tích lũy công tích trở thành cùng Hắc Tư Kỳ các nàng cũng liệt vào đội trưởng một trong. Lon đại nhân, thần điện bên kia truyền tới tin tức, nghe nói hai vị công chúa điện hạ đều bị chủ nhân đưa đi học. Một bên thưởng thức trà bánh Tử La Lan vừa lên tiếng nói, mặc dù các nàng mấy năm nay đại đa số thời điểm đều là bên ngoài chinh chiến, bất quá vẫn như cũ thời khắc chú ý trên thần điện sự tình. Kia hai cái tinh nghịch tiểu nha đầu cũng là nên đưa đi trường học hảo hảo dạy dỗ thoáng cái. Để ly xuống, Lon khẽ cười nói, từ nhỏ liền bị trong thần điện sở hữu mọi người sủng ái. Vũ Thiên Hòa chăng chính là tinh nghịch cực kỳ, mặc dù chính nàng thuộc về loại kia vô pháp vô thiên gái giữ người. Cho dù trở thành dạ thần thê tử cùng thần hậu sau tính cách cũng không có thay đổi nhiều ít. Bất quá Lon cũng không muốn khiến kia hai cái tiểu nha đầu sau đó cao lớn cũng giống như nàng. Nghe nói chủ nhân, Goku đại nhân cùng Broly đại nhân bọn họ cũng tại thể nghiệm sân trường sinh hoạt. Một bên Tiểu Vũ cũng nói, mà nghe tiếng Lon nhất thời một bộ tức giận vẻ mặt. Chúng ta thành thiên ở bên ngoài làm việc, bọn họ chính là ở nhà rảnh rỗi đến phát chán. Thật là nhiều chút khiến người hỏa đại gia hỏa. Nhìn Lon kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, Tử La Lan trung nữ đều không khỏi âm thầm buồn cười. Rõ ràng mỗi lần chủ nhân đều là khiến ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng không phải ngươi mình thích chinh phục cướp đoạt luôn đi trên chiến trường chạy. Lon đại nhân, chúng ta lần này đi ra cũng có một đoạn thời gian, lúc nào trở về a? Thế nào, lần trước mới bị tên khốn kia làm qua ngươi lại không nhịn được? Hắc Tư Kỳ hỏi. Mà Lon chính là hướng nàng ném đi một đạo khinh bỉ ánh mắt. Chúng nữ đều không khỏi không còn gì để nói. Thầm nghĩ Lon đại nhân ngươi dù gì cũng là thần hậu đại nhân a. Nói chuyện có thể hay không không muốn như vậy thô lỗ a. Bất quá cái này coi như tốt đi. Dù sao dựa hết vào cái gì đó cao quý yêu nhã có thể quản lý không được quân đội. Các nàng Lon đại nhân bình thường mắng phía dưới những binh lính kia so với cái này còn khó hơn. Nghe gấp 10 gấp trăm lần đây. Đương nhiên, một cái khác Lon đại nhân nói liền chưa bao giờ nói những này thô lỗ nói. Chủ nhân mỗi lần tới cưng chiều đến nhiều nhất cũng không phải Lon đại nhân ngươi. Lon đại nhân ngươi đương nhiên không nóng nảy. Bĩu môi một cái, Hắc Tư Kỳ hiển nhiên cũng là vị da mặt dày lão tài xế. Còn không phải là bởi vì một cái khác ta, cũng không quan chuyện ta. Hiếm thấy có chút đỏ mặt, Lon không chút do dự liền đem trách nhiệm đều giao cho một chính mình khác. Chúng nữ đều trợn mắt một cái, mà Lon mình cũng có chút xấu hổ. Hò nhẹ hai tiếng rời đi lấy đề tài, tất cả cho ta siêng năng làm việc. Chờ chinh phục dưới một viên tinh cầu liền đi về nghỉ một đoạn thời gian. quá tốt, rốt cuộc có thể đi trở về nghỉ ngơi. Thật lâu cũng không có khiến những kia tiểu nữ người hầu rình rập ta. Lần này sau khi trở về ta muốn tìm chủ nhân muốn 10 cái. Tử La Lan, những thần thánh kia nữ bộc đều là hầu hạ chủ nhân. Cũng không phải là ngươi đồ chơi. Có quan hệ gì nha? Lại sẽ không để cho các nàng thiếu miếng thịt. Không hơn được nữa sau ta cũng để cho chủ nhân chơi nhiều mấy cái chính là... Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt hưng, phấn còn không ngừng nói các loại lớn mật lời nói Tử La Lan chúng nữ. Lon cũng không nhịn được khóe miệng co quắp, mấy cái này vô lương nữ nhân, đều còn muốn hay không chút ra mặt. Ngay tại Lon còn chuẩn bị nói cái gì lúc, phù lập trên không trung đề phòng chiến hạm đột nhiên phát ra to lớn còi báo động. Báo động, báo động. Không rõ hạm đội tiếp cận trong. Không rõ hạm đội tiếp cận trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.